Giới thần, chương 513, tìm thấy nhân loại. Góc truyện audio.com. Chỉ cần khoảng 10 ngày đường nữa là sẽ ra được khỏi cánh rừng này, cho nên Thiên cũng không hề gấp gáp. Thực lực của hắn hiện giờ đã đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng mà một khi hắn ra khỏi khu rừng này thì việc tu luyện sẽ không còn được thoải mái như vậy nữa. Tiểu Loan đã lâm vào ngủ say cho nên bầy hung điểu ngoài kia sẽ không còn người cầm đầu. Hai ngày sau đó một con đại bàng lớn liền bay tới cướp tổ. Không một chút nào sai sót, 10 phút sau trong thất diệu phù giới liền có thêm một con đại bàng rụng lông te tua. Ưng Vương chính là tên của con đại bàng này. Mang trong mình 3 kỹ năng thần thông ưng chảo, long cuồng phong và bằng biến, nó chính là một con thượng phẩm hung cầm vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là một chút huyết mạch mỏng manh của bằng điểu nổi danh trong truyền thuyết và kỹ năng bằng biến này. Con ưng vương này chính là bá chủ trên bầu trời ở đây. Có được thêm con ưng vương này gia nhập, tiểu đoàn hung thú của Thiên liền tăng lên thành 10 con. Ngày hôm qua Phong Long Giao bắt về được một con cá chép có tên là Long Tu với một kỹ năng gọi là Long Lân, một sơ phẩm hung thú. Ngụy Long Ngạc lại bắt về một con dê đực to có tên là Long Hoàng. Mang thần thông Long Hành, Tiểu Hắc lại bắt về một con cáo nhỏ trắng như tuyết, xinh đẹp khả ái. Cái mũi hồng hồng, con cáo con này có vẻ giống như bị lạc cha mẹ một thời gian. Ở trong cánh rừng này nó khổ cực vô cùng. Tiểu Hắc mới đầu còn định trêu đùa nó một chút, nhưng mà càng về sau nó càng thương yêu con cáo con này. Đến bây giờ thậm chí còn ăn chung ngủ chung. Thậm chí Tiểu Hắc còn điên cuồng đại chiến với 3 con sói lớn vì Tiểu Hồ Ly bị bắt nạt. Một chó một cáo thương yêu đùm bọc nhau hệt như một gia đình. Thiên nhìn mà thấy thật vui vẻ. Tiểu Hồ Ly này có huyết mạch rất cao quý. Chỉ là Thiên cũng không biết là của tộc nào. Khi Tiểu Loan ngủ say, chỉ còn có Thiên cùng với Tiểu Hắc là ở bên nhau. Con Tiểu Hồ Ly này cũng vì đó mà suốt ngày nằm trong bọc của Thiên mà ngủ. Sáng sớm là liếm mặt gọi hắn dậy, ban ngày lại cùng Tiểu Hắc chạy khắp nơi chơi đùa. 10 đại hung thú bây giờ gồm có Phong Long Giao, Ngụy Long Ngạc, Long Hùng, Long Hoàng, Long Tu, Song Túc Phi Long, 6 con này thuộc Long Hệ với 7 thần thông Long Hệ: Long Giác, Long Ngân Vĩ, Long Dược, Long Chảo, Long Uy, Long Lân, Long Hành. 7 thần thông này Thiên khắc hết lần lượt cho cả 6 con Ngụy Long Thú. Đồng thời từ khi phân thân Niết Bàn của Thiên ra đời thì hỏa chủng Niết Bàn trong tim hắn cũng tự động khắc ấn hết lên mọi sinh linh ở trong thất diệu. Phù giới này, Niết Bàn hỏa này cũng không khác gì so với nô lệ ấn ký. Truyền thừa ấn ký mà khi ở Việt Nam Thiên đã truyền xuống để thu bang chúng thanh bang vậy. Hỏa diễm này chỉ cần dính vào người là sẽ đồng hóa người đó thành một phần của phù giới. Tuyệt không chạy thoát, đồng thời Niết Bàn hỏa này có thể giúp cho mỗi một sinh linh đều không ngừng thoát biến lột xác nhanh hơn. Từ lúc đó trở đi, thất diệu phù giới này ngày ngày vẫn không ngừng có những trận tiểu Niết Bàn do các hung thú tiến hành tiến cấp huyết mạch. Tựa như Tiểu Hồ Ly khả ái này cũng đã Niết Bàn thay lông 3 lần rồi đó. Ngoài 7 con thuộc Long Hệ thì còn Dạ Miêu, thuộc Hắc Ám Hệ, Thạch Khuyết Thổ Hệ, Ưng Vương Phong Hệ, Tiểu Hồ Ly Huyễn Hệ. Mỗi một hung thú khi tiến nhập thất diệu phù giới đều được Thiên ban cho những phù ấn phù hợp để tăng lên phẩm cấp. Ví như một con bọ cánh cứng Thạch Khuyết kia thôi. Vốn dĩ khi vừa tới đây nó chỉ có duy nhất một đạo thần thông đại lực, là một hạ phẩm hung thú thấp kém trong khu rừng này. Nhưng mà bây giờ đây nó đã có 6 thần thông đại lực phong hành. Dạ Tập, Kiếm Nhẫn, Thổ Thuẫn và Thổ Thứ hiện giờ. Một siêu cấp cực phẩm hung thú như nó mà vứt vào cánh rừng này thử coi. Con vật nào mà nó nhắm tới thì đảm bảo không chạy đâu mà thoát được hết. Nhận được ưu đãi quà lớn tới từ thất diệu phù giới này. Các loại hung thú đều vô cùng cật lực đi làm việc. Long Hoàng còn xin phép Thiên cho đàn dê của nó gia nhập vào đây. Sau đó con cá chép Long Tu cũng kéo nguyên 7 cá vô đây định cư. Con Song Túc Phi Long cũng tương tự. Thế là nhân số trong thất diệu phù giới thoáng chốc liền tăng lên chóng mặt. Không khí nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường. Thiên không hề hạn chế những con vật hoang dã này xông xáo trong rừng. Nơi đây mới thật sự là nơi thích hợp nhất cho chúng. Thiên chỉ cần tiểu hồ ly và tiểu hắc đi bên cạnh làm bạn là đủ rồi. Chuyến hành trình thế là lại được hắn bước tiếp. Thật sự Thiên cũng khá tò mò với thế giới bên ngoài. Thật sự sẽ không biết nó ra sao. Phải nhầm mầm, email, protected, nghe được âm thanh đánh nhau kịch liệt và tiếng nhân loại kêu to ở xa. Hai mắt Thiên sáng rỡ chân khẽ động thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Trên một ngọn cây cao, cạch một tiếng nhỏ sau đó bàn chân Thiên liền vững vàng đậu trên đó đưa cặp mắt kích động nhìn xuống. Phía dưới đó là một trận chiến của ba nam một nữ với một con hung thú có hình dáng rất giống voi trên địa cầu. Chỉ khác là con vật này có cái vòi voi rất dài và khỏe. Một đập là nát bấy đá tảng, một quật là nhổ gốc đại thụ, dài khoảng 4 mét cái vòi này vung một cái là có thể kéo ra tới tận đuôi. Con voi này cũng chẳng có thần thông gì đặc biệt đáng sợ. Chỉ duy nhất có một thần thông hóa lớn đơn sơ có thể giúp cơ thể lớn hơn một chút so với bình thường rồi một lát sau lại hết tác dụng. Nhưng mà nó có ưu điểm rất lớn. Làn da dày cui đã luyện đến tầng 7 và cái vòi voi khỏe mạnh đó. Một mình nó có thể dễ dàng đại chiến với cả 5 người mà không chút thua thiệt. Sở dĩ nói là 5 người đó là vì ở trên một thân cây khác vẫn còn một cô gái đang kéo ra cây cung tinh xảo. Một đạo phù văn lấp lóe trên đó chờ đợi thời cơ nhắm bắn. Thất diệu trên người Thiên tức thì vận chuyển sao chép hai đạo thần thông này. Khổng lồ hóa một môn thần thông rất là lợi hại. Nếu như con voi kia mà có thể luyện thể đến hết cơ nhục bên trong là có thể khổng lồ gấp 100 lần bình thường. Lúc đó thì 5 người này đối với nó có khác gì ruồi muỗi. Thích chơi đùa thế nào thì chơi. Chỉ đáng tiếc rằng con voi này chỉ là một hạ phẩm hung thú. Nó dù có tu luyện đến hết tuổi thọ của mình thì cũng không đến được cảnh giới luyện nhục. Bên dưới, ba nam nhân đứng ba vị trí xung quanh nó. Một người cầm đại kiếm, một người cầm đại phủ, diều, một người cầm trường kiếm. Vũ khí này trên tay họ cái nào cũng sắc bén lạ thường. Khẽ rạch nhẹ là một gốc đại thụ bự bị xẻ đôi. Đá lớn cũng không chịu nổi bị đập nát, đặc biệt là trên thân kiếm còn có một đạo phù văn màu vàng của kim hệ phù văn. Phù văn này lại hô ứng với một đạo phù văn giống hệt ở trên da họ. Hai đạo phù văn giống hệt nhau, mỗi kiếm vung lên là màu vàng liền chớp động, phong nhuệ trên kiếm lan tràn phá hoại khắp nơi, nhưng mà làn da trên thân con voi quá cứng. Một kiếm mà chém chúng cũng chỉ keng một tiếng rồi rạch được một vết thương nhỏ mà thôi. Cô bé kia lại cầm một thanh kiếm bản hẹp dài. Thân kiếm sáng choang được khắc một đạo phù văn màu xanh của phong hệ. Nhờ có đạo phù ấn này mà tốc độ xuất kiếm của cô bé này nhanh nhẹn vô cùng. Nhiệm vụ của cô cũng vì vậy mà chuyên gia công kích vào mắt và tai của voi. Tên đại hán cầm phủ lại có được lực lượng rất lớn. Một búa chạm xuống là chân voi rung động một cái. Bốn người này cùng nhau phối hợp với nhau vô cùng tốt. Mỗi vị trí di chuyển đều tùy cơ mà biến. Kiếm pháp đơn giản nhưng lại hữu dụng. Đặc biệt đó là ngôn ngữ của họ. Nhân loại này họ có hình dáng và màu da gần như không khác gì so với người trên trái đất nhưng mà ngôn ngữ của họ lại rất kỳ lạ. Mỗi tiếng phát ra đều trắc trở khó khăn. Dịu nhẹ nhưng hay uốn lưỡi nhất khó hiểu. Nãy giờ trên cây Thiên cũng không có nhìn cái gì mà chỉ cố gắng chú ý xem ngôn ngữ của họ mà thôi. Dựa theo nét mặt và tình hình chiến đấu, hắn có thể suy đoán được đại khái những gì họ nói với nhau. Thiên cật lực phân tích ra từng chữ của họ rồi ghi nhớ lấy. Tại vì muốn hòa nhập vào một thế giới nào đó thì ngôn ngữ là thứ vô cùng quan trọng. Víu. Phập một mũi tên phá không phóng tới, Nga U con voi bị trúng một tên vào mắt, cả người liền phát cuồng lên, kiếm thế của bốn người phía dưới tức thì thay đổi, phù văn liên tục lóe lên phập, keng, phập Nga U, đại phủ xé gió chạm xuống vù ầm, giác, chân voi bị một phủ gõ quỵ xuống, kiếm thế màu xanh của cô gái liền chớp lên, Phập, Nau một mắt còn lại của đại tượng bị kiếm chọc thủng mất. Ngay lúc này một búa của đại hán kia liền lựa ngay đầu voi mà chém. Keng, giặc rắc ngao ngao, ngao kêu lên mấy tiếng nữa đại tượng đã chết nghèo. Bốn người này phối hợp với nhau quá mức thuần thục. Một tiễn, một kiếm, một phủ, một kiếm là liền giết chết con mồi. Cô gái bắn cung nhảy xuống khỏi cành cây đi tới. Miệng cười nói cái gì đó, sau đó tiếng nói chuyện díu díu liền vang lên. Mỗi người phân công nhau một việc bắt đầu xẻ lấy ra. Tinh hạch và một ít thịt mông gói lại. Đặc biệt là viên tinh hạch trong đầu voi. Bốn người này khi lấy ra đều khó che giấu một chút sự thận trọng. Chắc hẳn đó là một vật rất đáng giá đối với họ. Thiên ở trên cành tập trung phân tích kỹ càng từng chữ mà họ nói ra. Có rất nhiều nội dung xa lạ mà hắn không hiểu. Tựa như là họ đang nói về cái tổ chức nào đó. Ngay lúc này chân hắn vô thức xê dịch gây ra sự rung động trên cành lá. Ai, năm người phía dưới tức thì cầm lên vũ khí. Nữ cung tiễn thủ liền nhanh nhẹn bắn vút ra một mũi tên. Cách chương.